Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 718, linh giới chi biến. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, lại một con kỳ hình quái vật từ trong hư không đi ra. So với lần thứ nhất thần kiếp quái vật kia, quái vật này khí thế trên người cường hãn hơn. Lâm Diệu thấy này không nói hai lời, trong tay hỗn độn âm dương kiếm liền trực tiếp chém qua. Đâm này, một âm thanh như tiếng xé vải vang lên, quái vật kia trực tiếp bị chém tới một nửa thân thể. Này kiếm, quá mạnh mẽ, Lâm Diệu trong lòng cảm thán. Đạt được người giới chủ này chi binh, hắn xem như là như hổ thêm cánh, thực lực lại là tăng lên dữ dội không ít. Các, quái vật trong miệng phát sinh một tiếng quái dị tiếng gào. Lâm Diệu thấy này ánh mắt lóe lên một cái, trở tay lại là một chiêu kiếm. Quái vật này liền đã biến thành bốn đoạn, triệt để tử vong. Sau đó quái vật này rồi cùng trước cái kia thần kiếp như thế, hóa thành một luồng tinh khiết năng lượng tràn vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Diệu bóng người đều trở nên hư huyễn lên. Cảm giác kia phảng phất là muốn từ này một giới chen ra ngoài. Đây là muốn phi thăng sao? Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác mình thật giống không thuộc về lần này nguyên. Này không những không nhường hắn hài lòng, trái lại là nhường hắn trong lòng nặng nề không ít. Có phải là hắn hay không chân chính tràn ngập trung cực thần cách năng lượng một ngày kia? Hắn liền muốn triệt để rời đi lần này nguyên. Đến thời điểm, hắn còn có thể trở về sao? Người nhà của chính mình, bằng hữu nên làm gì? Giới chủ đại nhân uy vũ, âm bất hủ ở phía xa hò hét. Giờ khắc này hắn vì mạng sống, đã trở thành một con liếm chó. Không có tiết tháo chút nào có thể nói. Thấy Lâm Diệu không biết giết cái thứ gì, mau mau khen hay. Lâm Diệu nhưng là mất hết cả hứng, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định mau mau kết thúc linh giới chi loạn. Vạn nhất ngày nào đó chính mình đột nhiên rời đi, cũng sẽ không cho nguyên giới lưu lại hậu hoạn. Nghĩ tới đây, hắn ngoác ngoác ngón tay, đem âm bất hủ Nazi đến bên cạnh mình. Âm linh tộc sao huyệt, có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao? Nhớ kỹ ta trước. Con người của ta không cái gì kiên trì. Nếu là ngươi nói dối, ta liền muốn mạng của ngươi. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Tiến vào linh giới, hắn không còn giới chủ thân phận này, phòng trừng không phát huy ra hỗn độn âm dương kiếm nhất đại uy lực. Vì lẽ đó để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định hỏi dò một phen. Âm bất hủ nghe này biến sắc mặt lại biến, cuối cùng cả người dường như hư thoát giống như vậy. Chán nản nói, ta âm linh tộc tổ điện không cái gì đáng giá chú ý địa phương. Chỉ có một tòa siêu cấp nguyên trận, tên là chân thần diệt linh trận. Chính là ta âm linh tộc thủy tổ xây dựng trận pháp. Tiêu hao một viên thần cách mới có thể tiến công một lần. Nếu là cam lòng, dù cho là thượng vị thần tùy tiện xông vào, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tiêu hao thần cách mới có thể tiến công trận pháp. Cái kia xác thực tuyệt vời. Lâm Diệu vừa nói một bên phất phất tay. Nhất thời một viên đặc thù thần cách liền rơi xuống trong tay hắn. Đây là thần chủ di lưu lại thượng vị thần cách. Cũng là hắn được quả thứ nhất thượng vị thần cách. Cái nào thánh tôn đỉnh cao dùng cái này thần cách thành thần. Vài phút e sợ liền có thể trở thành là hai giới cao thủ số 1 số 2. Nhìn cái này thần cách, Lâm Diệu trầm mặc chốc lát, sau đó lại cất đi. Vật này hắn quyết định để cho đệ nhị Minh Nguyệt, chờ sau này lại là một cái để cho Lâm vận được rồi. Nếu như hắn thật sự phi thăng cái khác thứ nguyên, mẹ con bọn hắn trở thành thượng vị thần, ở lần này nguyên cũng không có người có thể tổn thương bọn họ. Âm bất hủ nhìn âm linh tộc truyền lưu đến nay thượng hạng thần cách ở Lâm Diệu trong tay tùy ý nhau. Nạn, trong lòng cũng là thê lương cực kỳ. đồng thời triệt để mất đi cái kia một chút dư thừa tâm tư. Thực sự là người này trước mặt thật đáng sợ, mấy chiêu liền giải quyết, ở trong mắt hắn có thể nói vô địch thần chủ. Thực lực như vậy, nhưng hắn không sinh được nửa điểm lòng phản kháng. Cùng lúc đó, ở linh giới, cùng Triệu Nguyên đối với tòa hắc ám chi chủ, bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có thất vọng. Triệu Nguyên, ngươi cái kia đệ đệ, chết rồi. Triệu Nguyên nghe vậy im lặng không lên tiếng, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, vừa không cao hứng, cũng không bi thương, phảng phất không nghe. Ngươi thân là linh giới thượng vị thần, thật sự không mơ ước cái kia trung cực thần cách sao? Bây giờ tình huống, ngươi nếu như liên thủ với ta, còn có thể có một chút hy vọng sống. Hắc ám chi chủ nhẹ giọng nói rằng. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Ta theo đuổi không phải thực lực, ta chỉ muốn làm một chuyện. Tiểu tử kia nếu như thật thành chân thần, bằng vào ta cùng tình cảm của hắn, nhưng hắn giúp ta làm sự kiện kia, hắn hẳn là sẽ không từ chối. Ngu xuẩn, ta linh giới làm sao ra ngươi cái này thằng ngu, ngươi liền đệ đệ ngươi cũng không bằng. Hắc ám chi chủ trực tiếp mắng, này vẫn là hắn tĩnh ngồi ở chỗ này lần thứ nhất thất thố. Không bằng liền không bằng đi, gần đây so với trước có ý gì? Hắc ám chi chủ, đúng là ngươi, làm như thế, đáng giá không? Những kia nhưng là ngươi tộc nhân, bọn họ lấy ngươi vì là tín ngưỡng. Triệu Nguyên mặt lộ vẻ cổ quái nói rằng, ngươi khi đó không cũng là giết cha ngươi sao? Cần gì phải hỏi ta có đáng giá hay không đến? Ban đầu ta vì nghiên cứu cái kia nuốt thần thuật, tiêu hao hơn 10 vạn năm khổ công, sau khi càng là từ bỏ chính mình một nửa thực lực. Bây giờ ta có thể từ bỏ sao? Ta còn có đường lui sao? Hắc ám chi chủ liên tục hỏi ngược lại, cuối cùng không nói. Hai người tĩnh tọa ở âm linh tộc tổ điện, nhưng linh giới nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thôn phệ chi chủ trực tiếp đối với ám linh tộc đồng bào lạnh lùng hạ sát thủ. Trong khoảnh khắc liền đem ám linh tộc hơn 10 tên thần cảnh chém giết hầu như không còn. Sau đó nuốt vào bọn họ thần cách, kết hợp trước thu được đến từ linh tộc liên minh những chủng tộc khác thần cách. Hắn nuốt dòng dã gần 30 viên thần cách. Giờ khắc này thực lực của hắn đã đạt đến trời đất xoay vần mức độ. Toàn bộ linh giới, trừ ngồi ở âm linh tộc tổ điện bản thể cùng Triệu Nguyên, không có người nào là đối thủ của hắn. Thực lực đạt đến mức độ này, thôn phệ chi chủ tự nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía âm linh tộc. Âm linh tộc chúng thần cảnh còn không được thần chủ chết trận tin tức, tự nhiên liều mạng chống lại. Nhưng là thôn phệ chi chủ không chỉ có thực lực mạnh mẽ cực kỳ, trong tay càng có linh giới thứ hai thần khí, hai cùng phối hợp bên dưới, lấy một địch mấy chục, còn chiếm hết thượng phong. Cũng không lâu lắm âm linh tộc mấy chục thần cảnh liền ngã xuống 3-4 vị, còn lại cũng toàn bộ co vào âm linh tộc tổ điện bên trong. Hắc ám chi chủ nhìn điện bên trong này mấy chục tên âm linh tộc thần cảnh cường giả, nhưng không có ra tay, mà là lạnh nhạt nói, tứ đại vực chủ, hai đại hộ pháp, nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức, các ngươi thần chủ đã ngã xuống ở nguyên giới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên giới chi chủ trong ngắn hạn thì sẽ phản công linh giới. Nghe nói như thế, một đám thần cảnh cường giả tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Triệu Nguyên. Triệu Nguyên mặc dù là kẻ phản bội, nhưng chung quy là âm linh tộc. Lúc này bọn họ cũng chỉ có từ hắn nơi này xác nhận tin tức. Hắn xác thực chết rồi. Từ nay về sau, ta vì là âm linh tộc thần chủ. Triệu Nguyên từ tốn nói. Hắc ám chi chủ nghe vậy trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Nguyên vào lúc này dĩ nhiên chủ động tiếp nhận âm linh tộc thần chủ vị. Chí, thần chủ đại nhân, thật sự ngã xuống, phi linh thánh thần các loại mấy cái trung vị thần tất cả đều lộ ra vẻ bi thương. Bọn họ biết, từ nay về sau âm linh tộc muốn sa sút. Không, không phải sa sút, thậm chí sẽ tuyệt diệt. Có điều cũng không có thiếu thần cảnh thập phần có nhãn lực. Nghe được Triệu Nguyên sau trực tiếp quỳ xuống. Kính cẩn nói, thuộc hạ tham kiến đời mới thần chủ. Có người đi đầu, rất nhanh hết thảy thần cảnh tất cả đều đuổi tới. Trong lúc nguy cấp này, âm linh tộc tuyệt đối không thể rán mất đầu. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhận dưới cái này đời mới thần chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.